Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2015, làm thiên kiếp cải biến quy tắc nam nhân. Góc truyện audio.com, mặc dù sở các chủ kèm theo huyễn thuật cùng thôi miên hiệu quả, phi thường thô giáp, thậm chí có rất nhiều không hợp lý địa phương, không chịu nổi cân nhắc, nhưng là tại sở các chủ trường sinh giả cấp thực lực cường đại ảnh hưởng dưới, tất cả may mắn thấy cảnh này thụ thuật giả, đều sẽ chủ động xem nhẹ những thứ này không hợp lý chỗ. Thậm chí mọi người đại não sẽ còn chủ động não bổ, đem những thứ này không hợp lý địa phương cho bù đắp. Đây chính là thực lực cường đại mang tới chỗ tốt, căn bản không cần thiết kế tỉ mỉ cái gì huyễn thuật bố cục, thuần kháo thực lực nghiền ép lên đi là được. Mà lại lấy trường sinh giả cấp cường đại lực ảnh hưởng, dù là chỉ là tiện tay thi triển huyễn thuật, đối với người bình thường mà nói, chỉ ít cũng có thể duy trì gần trăm năm lâu, thậm chí dài hơn. Trăm năm, đối với nhân loại tới nói, chính là cả một đời. Nói không chừng sẽ có thọ nguyên kéo dài, người may mắn, tại niên kỳ già nua về sau, sẽ nhớ lại hôm nay nhìn thấy một màn. Sau đó, ở trên người hắn, trường sinh giả ảnh hưởng, hiệu quả tiêu tán về sau, sẽ nhớ tới một màn này bên trong đủ loại không hợp lý chỗ. Trong hư không, phiền phức sở tiền bối, Tống Thư Hàng cười nói, hắn niệm lực lần nữa thôi động, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đinh cam trên người đạo hữu, đem hắn một đường mang đến giang nam địa khu ngoại ô, sở các chủ ngốc mao dạo qua một vòng, trả lời. Chỉ là tùy ý vung cái tiểu huyễn thuật, việc rất nhỏ. Lại nói, sở tiền bối, chúng ta đây coi như là nhúng tay thiên kiếp sao? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Sở các chủ mỉm cười ôn nhu nói. Người đây coi là không tính quấy nhiễu thiên kiếp, ta không rõ ràng, bất quá ta có thể khẳng định. Ta khẳng định không có nhúng tay thiên kiếp. Từ đầu tới đuôi, nàng chỉ là thi triển mấy cái yểm hộ dùng huyễn thuật thêm thôi miên, không có can thiệp thiên kiếp. Nhưng Tống Thư Hàng liền không nói được rồi. Hắn hiện thân lúc vừa vặn đinh cam cái vị kia sư phụ xuất thủ đánh tan thiên kiếp. Sau đó Tống Thư Hàng xuất thủ dùng niệm lực đánh bay đinh cam, đem hắn từ phố xá sầm uất chuyển rời đến vùng ngoại thành. Bình thường tới nói, thiên kiếp bị đánh tan đến thiên kiếp một lần nữa ngưng tụ giai đoạn, Tống Thư Hàng đánh bay đinh cam cũng không tính nhúng tay thiên kiếp. Nhưng bây giờ thiên kiếp biến chuyển từng ngày, có trời mới biết phán đoán của nó quy tắc có thể hay không biến hóa. Trọng yếu nhất chính là Tống Thư Hàng cùng thiên kiếp hữu duyên. Nói không chừng thiên kiếp nhìn thấy hắn liền vui vẻ, thế là cưỡng ép đem hắn cuốn vào trong đó. Tống Thư Hàng ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, hy vọng hết thảy thuận lợi. Vùng ngoại thành trên bầu trời, một thanh cự hình phi kiếm lơ lửng. Bạch tiền bối, Tô Thị A Thập Lục chính ghé vào bên cửa sổ bên trên, đối hắn phất tay. Tống Thư Hàng lập tức trong lòng đại định, tạ ơn bá Tống tiền bối xuất thủ tương trợ. Cái này lúc đinh cam sư tôn hiện thân, đối Tống Thư Hàng xa xa thi lễ một cái. Trước đừng buông lỏng, thiên kiếp mặc dù bị đánh tan, nhưng thiên kiếp còn chưa kết thúc. Hôm nay thiên kiếp dị biến, coi như bị đánh tan, cũng sẽ rất nhanh một lần nữa ngưng tụ. Tống Thư Hàng nhắc nhở, lúc này, đinh cam lúc này bị đánh nhất lôi, cả người ở vào cháy đen trạng thái. Càng hỏng bét chính là hắn trên người tâm ma, dục dịch tùy thời đều muốn diễn biến hóa tâm ma kiếp. Góc truyện audio.com Tống Thư Hàng bọn người, sở dĩ sẽ trực tiếp hiện thân tại đinh cam độ kiếp khu vực cũng là bởi vì trên người hắn tâm ma dị động. Lần trước đinh cam cùng sư tỷ của hắn tới cửa bái phỏng Tống Thư Hàng về sau, sở các chủ lấy một cây Tống Thư Hàng tóc lưu cho hắn, đồng thời nàng tại Tống Thư Hàng tóc bên trên lưu lại thần binh kỳ giám ấn ký cũng thông qua tóc tùy thời cảm ứng đinh cam trạng thái. Tại cảm ứng được đinh cam trên người tâm ma dị động về sau, sở các chủ liền hướng Tống Thư Hàng cùng tóc trắng ra nhắc nhở. Tại được Bạch đồng ý về sau, sở các chủ liền trực tiếp thông qua Tống Thư Hàng trên tóc thần binh kỳ giám ấn ký, đem cự hình phi kiếm phi hành khí, vượt không gian kéo đến giang nam địa khu. Đinh cam tại phục dụng đan dược về sau thật vất vả chậm lại. Hắn ngồi dậy cười khổ nhìn về phía bên cạnh cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Độ kiếp đại trận, trước đó thiên kiếp giáng lâm thời điểm tâm ma của hắn bị khiên động. Mặc dù hắn có chỗ phòng bị, nhưng ở chống cự thiên kiếp thời điểm tâm ma thừa dịp hư nổi lên quấy nhiễu hắn tình trạng. Chịu đến tâm ma quấy nhiễu đinh cam, lại nhưng từ bỏ hoàn hảo. Độ kiếp đại trận một đường lao nhanh ra ngoài, hướng giang nam địa khu phố xá sầm uất chạy tới. Nếu không phải Tống Thư Hàng cùng sư phụ hắn kịp thời xuất thủ, chỉ sợ đã tạo thành đại loạn, thậm chí hắn khả năng đã thân từ đạo tiêu. Người hộ đạo tầm quan trọng, bởi vậy có thể thấy được. Tán tu bình thường, chính là ăn thiệt thòi tại không có cường đại người hộ đạo tiền bối, độ kiếp tỷ lệ tử vong giá cao không hạ. Bá Tống tiền bối, đinh cam nhìn về phía Tống Thư Hàng, nói, tâm ma của ta, so với ta tưởng tượng càng cường đại. Ta, yên tâm đi, ngươi có thể làm được, Tống Thư Hàng khích lệ nói, đồng thời truyền âm nhập mật nhìn thấy bên kia Bạch Thánh Quân sao. thiên kiếp của ngươi lập tức liền muốn một lần nữa ngưng tụ. Tại thiên kiếp lần nữa giáng lâm trước đó, ngươi hướng về Bạch Thánh Quân cầu nguyện tin tưởng ta, lần này thiên kiếp của ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Cầu nguyện lúc thái độ của ngươi càng thành khẩn, hiệu quả lại càng tốt. Đinh Cam hơi sững sờ, nghĩ nghĩ về sau, hắn đối Bạch Thánh Quân vị trí trịnh trọng cúi đầu, cầu Bạch Thánh chúc ta nhất cử vượt qua kiếp nạn này. Cầu Bạch Thánh cháo ta, hai tấn ba thiên kiếp lần nữa ngưng tụ, bởi vì bên trên một đợt Đinh Cam cơ hồ không sử dụng. Độ kiếp đại trận, sở dĩ độ kiếp này đại trận hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là bổ sung linh thạch. Đinh Cam đứng độ kiếp đại trận bên trong, vô cùng gấp gáp. Loạn trong giặc ngoài, ngoài có thiên kiếp giáng lâm, bên trong có tâm ma quấy phá. Còn có bá tống tiền bối hai mắt tại chăm chú nhìn hắn. Oanh, đỉnh đầu lôi kiếp lần nữa ngưng tụ thăm dò tính lôi kiếp giáng lâm. Cách đó không xa Tống Thư Hàng nhìn qua đạo này hai tấn ba lôi kiếp nước bọt đều chảy xuống. Chú ý hình tượng, người bây giờ thế nhưng là bá tống huyền thánh đại tiền bối, đừng ở nhân tiền mất mặt a, sở các chủ lên tiếng nhắc nhở. Nhìn qua thiên kiếp chảy nước miếng, nhìn tựa như là bị thiên kiếp bổ choáng váng đồng dạng. Đáng tiếc Đinh Cam độ kiếp thời điểm không có sử dụng ta cung cấp độ kiếp đại trận, nếu không bắn ngược lại hai tấn ba lôi kiếp đều có thể phong ấn bảo tồn lại, kho lôi kiếp hương vị cái kia cảm giác nồng nặc kia mùi thơm. Tống Thư Hàng liếm liếm môi, gocchuyenaudio.com, đói bụng, hắn nhìn về phía hai tấn ba lôi kiếp ánh mắt càng thêm đói khát. Không chỉ có là Tống Thư Hàng, ghé vào cự hình phi kiếm cửa sổ Bạch Tiền Bối cũng là hai mắt sáng lên. Hắn thông qua phân thân phản hồi, viễn trình đồng bộ qua. Kho thiên kiếp, hương vị, nhưng chân thân còn không có thật sự thưởng thức qua kho thiên kiếp. Ăn ngon, muốn ăn, ba đôi như đói như khát ánh mắt chằm chằm vào kiếp vân. Một đôi là Bạch Tiền Bối, hai cặp là Tống Thư Hàng. Hắn hiện tại là có được bốn đạo ánh mắt nam nhân. Ầm ầm, thăm dò tính lôi kiếp hạ xuống hoàn tất, kiếp vân lại bắt đầu lại từ đầu ấp ủ lên đợt tiếp theo lôi kiếp. Nhưng đột nhiên, kiếp vân trong, xuất hiện từng mảnh tuyết hóa trạng điểm sáng. Tựa như là máy tính tốn bình phong cảm giác, hai tấn ba lôi kiếp tại biến dị. Mỗi lần thiên kiếp phủ xuống thời giờ, sẽ căn cứ tu sĩ thực lực kinh lịch công đức nghiệp lực thuộc tính các loại số liệu đánh xuống khác biệt lôi kiếp. Nhằm vào Đinh Cam lôi kiếp tựa hồ tại bắt đầu một lần nữa tính toán. Sau một lúc lâu, thiên kiếp lại đến, ầm ầm, nhưng lần này, không có lôi kiếp đánh xuống, mà là từng đợt âm bạo vang lên. Lôi kiếp biến thành âm kiếp, bảo bảo chỉ muốn làm một cái an tĩnh mỹ thiên kiếp thôi mà khó quá. Cách chương.